Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, tiếp đại nho. Thật không nghĩ tới, đệ nhất đại nho thế mà ở tại nơi này a, một cái keo kiệt trong khách sạn. Trần Cửu trong lòng phỉ báng, trong tay động tác không ngừng, cầm hộp quà liền hướng về lầu 2 đi đến. Dưới lầu tiểu nhị nhìn Trần Cửu liếc một chút, không có nhiều nói. Khách sạn này chính là trào lưu lượng vị trí, không khỏi người tới lui, trừ phi là có khách bất mãn hoặc là nói có khách bị quấy rối, nếu không khách sạn căn bản liền sẽ không cần biết ngươi là cái gì người, đến cái này bên trong có chuyện gì. Mỗi ngày lưu lượng khách lớn như vậy, người gọi tiểu nhị làm sao nhớ kỹ ai là khách nhân, ai là đến đi dạo a? Phanh phanh phanh, trên lầu truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, một cái khuôn mặt gầy gò, toàn thân mộc mạc lão giả nghi hoặc nhìn lấy Trần Cửu. Ngươi là? Trần Cửu tranh thủ thời gian khẽ khom người. Học sinh Trần Cửu, đêm qua nhìn thấy nội thành có hạo nhiên chính khí bốc lên như trụ, tất nhiên là có đại nho lần nữa, không muốn bỏ qua lần này cơ duyên, đặc biệt tới bái kiến tiên sinh. Đại nho nhìn Trần Cửu liếc một chút, gật gật đầu mở cửa ra. Vào đi. Trần Cửu trong lòng vui vẻ, xách lấy hộp quà liền đi vào. Học sinh đêm qua cố ý chế tạo một chiếc nghiên mực, xin lão sư bình luận. Đại nho gật gật đầu, không tệ, cũng coi là một cái tốt đồ vật. Người cũng hiểu phương ngoại thủ đoạn. Trần Cửu không dám giấu giếm, gật gật đầu, hiểu sơ một điểm lấy làm phòng thân. Nhìn Trần Cửu liếc một chút, đại nho lắc đầu, chúng ta người đọc sách, người tu hành giữa thiên địa hạo nhiên chính khí, tự nhiên có hạo nhiên hộ thể. Mấy cái này tà ma ngoại đạo đồ vật không công chậm trễ thời gian mà thôi. Nhìn thân thể ngươi linh tuệ cực độ, chắc hẳn cũng là một người thông minh, làm sao đạo lý này cũng đều không hiểu. Trần Cửu không nói nữa, lúc này có việc cầu ngươi, huống chi đối phương chính là đương thời nổi danh đại nho. Nhìn lấy vị này rear map cũng hoa dâm, sợ là có hơn 60 tuổi, bị gia gia mình thế hệ mắng hai câu ngược lại là cũng không sao. Huống chi đối phương để mắt ngươi mới cho ngươi chỉ điểm, nếu là cảm giác ngươi người này không có thuốc chữa, quả quyết là sẽ không cùng ngươi tốn nhiều một câu. Nhìn lấy Trần Cửu thụ giáo thần sắc, đại nho lộ ra một cái trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Ai, cũng đúng. Càng là người thông minh càng dễ dàng đi đường nghiêng. Có đôi khi những cái này kẻ ngu dốt thường thường có thể so với người bình thường tại cùng một con đường bên trên đi càng xa. Bởi vì bọn hắn biết mình ngu dốt, không còn dám khác trên đường lãng phí thời gian. Dạng này nhất tâm đi xuống phản mà thành tựu đại đạo. Học sinh đa tạ tiên sinh dạy bảo. Trần Cửu đứng dậy thi lễ. Lão phu Lý Huy, chính là Thanh Châu Thanh Dương Thư Viện đại nho, nhìn ngươi ngoại đạo tu vi cũng có chút bản lĩnh, đêm qua ở ngoài thành tranh đấu người là ngươi sao? Không dám giấu giếm tiên sinh, đêm qua cùng học sinh tranh đấu chính là một phương yêu tà đại năng, bị phong ấn trăm ngàn năm, trước mấy lúc ngày một chút linh thức phá vỡ phong ấn lại nên vì họa thiên hạ, đem bản thể phóng xuất, học sinh trong lúc vô tình hỏng hắn chuyện tốt, lại là đuổi sát học sinh không thả. Đêm qua nếu không có tiên sinh tương trợ, chỉ sợ học sinh hôm nay liền không thể đứng tại cái này bên trong. Nguyên lai là dạng này a. Lý Huy gật gật đầu, sờ sờ hoa dâu trắng. Phương này ngoại tà ma đáng hận nhất, làm hại bách tính làm ác một phương, này yêu tà thế nhưng là tử. Trần Cửu sắc mặt khó coi, tiên sinh hạo nhiên chính khí đúng là lợi hại, chỉ là một tiếng quát nhẹ liền trọng thương này yêu vương, thế nhưng là không biết được này tà ma có gì loại thần thông, thế mà không có chết. Học sinh thực lực không đủ, không có vây khốn hắn, ngược lại bị hắn trốn. Lý Huy gật gật đầu, không có để ý. Một cái tà ma linh thức lại bị chính mình trọng thương, còn có thể mãnh liệt đến mức nào? Vì học sinh vừa vặn Thanh Dương Thư Viện cầu học, không biết tiên sinh cái này mục tiêu nơi nào? Lý Huy nhìn Trần Cửu liếc một chút. Ta trước đó vài ngày đi làm một ít chuyện, gần ngày chính muốn trở về, người đã muốn đi cầu học. Vậy liền cùng ta một đường đi thôi. Học sinh chính có ý đó. Đa tạ tiên sinh thành toàn, Trần Cửu mặt để lọt vui mừng. Lý Huy đem nghiêm mực huyền thu hồi. Tuy nhiên ta cùng ngươi cùng đường. Nhưng là có thể hay không thông qua khảo thí. Có thể hay không trở thành Thanh Dương Thư viện học sinh. Còn muốn dựa vào ngươi bản sự của mình. Ta cũng sẽ không vì ngươi thương lượng cửa sau. Trần Cửu nhìn lấy Đại Nho. Không biết tiên sinh khi nào lên đường. Lý Huy mặt lộ vẻ mệt mỏi. Ta niên kỷ lão. Chịu không nổi lần này bôn ba. Hôm nay còn muốn đang nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngày mai lại lên đường cũng không muộn. Trần Cửu nhìn lấy Lý Huy mỏi mệt khuôn mặt. Lập tức đứng lên. Học sinh kia cáo lui trước. Không quấy rầy tiên sinh. Ngày mai học sinh ở cửa thành chờ đợi tiên sinh. Sau khi nói xong Trần Cửu cáo lui. Này Đại Nho đóng cửa phòng. Nhìn lại trong tay phương này nghiêm mực huyền. Gật gật đầu. Cũng coi là một kiện tốt bảo vật. Có thể làm dịu mệt mỏi. Kéo dài tuổi thọ. Là tốt đồ, vật. Trần Cửu đi ra khách sạn. Nhìn lấy qua lại dòng người. Chớp mắt. Vừa vặn có một gian bố trang. Nhìn này bố trong trang người đi thưa thớt. Ngẫu nhiên có một hai cái người qua đường đi sau khi đi vào nhưng lại sắc mặt khó coi đi tới. Vừa vặn gần ngày y phục mài mòn lợi hại. Về sau qua Thanh Châu cầu học cũng không thể dạng này. Tục ngữ nói người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên. Mặc quá mức keo kiệt dễ dàng bị người xem thường. Thanh Châu thế nhưng là đại thành. Mặc hoa đắt một chút đến có thể miễn đi không ít phiền phức. Nghĩ đến cái này bên trong. Trần Cửu cất bước hướng về bố trang đi đến. Điếm tiểu nhị nhìn lấy một thân keo kiệt Trần Cửu. Không có lên tiếng. Vẫn như cụ phối hợp ngồi ở kia bên trong. Trần Cửu mặt không biểu tình. Lão bản nhưng tại. Tiểu nhị nhìn lấy Trần Cửu ở đâu bên trong hô to. Mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chi sắc. Tiểu tử. Chúng ta cái này bố trang y phục đáng ngưỡng mộ có chút đặc thù. Nhìn ngươi cái này một thân trang phục cũng mua không nổi. Vẫn là nhanh mau đi ra đi. Vẫn thật không nghĩ tới lại có làm như vậy sinh ý. Trần Cửu mặt không biểu tình nói. Hả, các ngươi y phục này đắt đi nữa còn có thể quý đến đâu bên trong. Ngươi lại nói. Tiểu nhị mặt lộ vẻ đắng chát. Cũng không biết đường đông ra là thế nào nghĩ. Thế mà một bộ y phục muốn 10 kim. 10 kim đô có thể mua xuống một phòng y phục. Ai sẽ tới này bên trong làm ăn. Cũng không trách tiểu nhị tính khí không tốt. Từ khi mở đầu đến nay đã 3 tháng. Thế nhưng là một người khách nhân cũng không có. Cũng bị này 10 kim cho dưới đi. Cũng không biết đường lão bản thủ đoạn tốt bao nhiêu. Lại dám muốn cao như vậy giá. Chẳng lẽ nhà ngươi lão bản thủ nghệ có cái gì địa phương đặc thù không thành? Trần Cửu nghi hoặc. Hỏi, khó được có người nguyện ý nghe chính mình lải nhải. Tiểu nhị xẹp xẹp miệng. Nhà ta lão bản nói hắn đây là tổ truyền thủ nghệ. Tiền triều thời điểm chuyên môn vì hoàng đế làm long báo. Giá tiền này đương nhiên là không thể thấp. Mà lại lão bản của chúng ta cũng không biết đường nổi điên làm gì. Lại để cho tại một năm sau đem một bộ y phục cho tăng lên tới bách kim. Trần Cửu con mắt hơi sáng. Đây chẳng phải là hậu thế nhãn hiệu ứng à. Đem bọn ngươi ra lão tấm kêu đi ra. Để ta làm y phục. Không phải liền là 10 kim à. Chỉ muốn hắn làm thật tốt. Đáng cái giá này. Cái này 50 kim liền đều là các ngươi lão bản. Nói Trần Cửu trong ngực móc ra một thanh vàng. Ném tới trên mặt bàn. Tiểu nhị nhìn thấy vàng về sau nhãn tỉnh sáng lên. Lão bản. Sinh ý tới. Là đại sinh ý, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Không biết đang ngủ này, một cái mang theo mập mạp thân ảnh đi tới. Trần Cửu đánh giá người lão bản này. Một bộ quần áo tất cả đều là tinh tế chế tác. Đúng là bất phàm, tuyệt đối không thể so với trong hoàng cung Long Sợ kém. Lão bản kia tay chỉ trắng nõn, tay áo dài, sạch sẽ, bảo dưỡng rất tốt. Hiển nhiên là một cái tay dựa ăn cơm người. Thế nào, là ngươi muốn làm theo yêu cầu y phục? Lão bản lại dương dương nói. Trần Cửu gật gật đầu. 5 kiện, màu đỏ tía, đồ án chính ngươi tuyển. Lão bản nghiêm túc tại Trần Cửu trên thân nhìn xem. Sau đó gật gật đầu. đem ánh mắt trừng mắt tiểu nhị. Đây là một cái khách hàng lớn, còn không mau mau đem vàng thu lại. Như thế lười, xem ra sau này thật hẳn là đuổi việc ngươi. Vừa nói vừa hướng Trần Cửu nói. Ngươi tại cái này bên trong sau đó. Trước mấy lúc ngày ta vừa mới làm mấy món y phục. Sửa lại liền phù hợp thân ngươi tai. Sau khi nói xong vội vã hướng về phòng đi vào trong qua. Hiển nhiên lão bản này vẫn là có mặt mũi. Biết rõ bắt người ta đồ, vật muốn làm người ta tận tâm làm việc. Một thân lại dương dương khí tức diệt hết. Lại mà thay vào là khôn khéo già dặn. Trần Cửu không có chờ lâu. Tam chản trà sau khi uống xong. Chỉ thấy lão bản kia vội vã bưng một cái khay đi tới. Trên khay mặt là một chồng y phục. Trần Cửu cầm quần áo lấy tới. Sau đó sờ sờ. Không tệ. Đều là thượng đẳng sa tanh. Cái này chế tác tuyệt đối tinh tế. Đáng cái giá này. Trên y phục này mặt su man sơn xuyên thảo mộc cá trùng. Phi cầm tẩu thú không hoàn toàn giống nhau. Cũng không biết đường lão bản này là làm sao làm được. Thế mà có thể như thế đoạn thời gian liền đụng tốt 5 kiện đỏ thẫm trang phục màu tím. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.